Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 260, chương 260, điên bắt đầu ta thế nhưng là lục thân không nhận. Canh 2, cầu kim đậu. 260, điên bắt đầu ta thế nhưng là lục thân không nhận. Ta thừa nhận, Nanoha Hanyu thở dài nói. Ta cùng cô Izumi có đôi khi xác thực quá thân mật. Bất quá ta cùng nàng ở giữa chỉ có huynh muội tình nghĩa. Dù sao nàng cũng là ta nhìn lớn lên. Sau đó Nanoha Hanyu lại đối Ringo Ameyuri, Uchiha Izumi bởi vì gọi đánh bảy cặn bã nam nhận tình thương. Nữ nhân cho tới bây giờ đều là cảm tính sinh vật. Cho nên Ringo Ameyuri sau khi nghe xong đã không còn quan tâm bọn hắn quan hệ, trong lòng sinh ra vô hạn đối Uchiha Izumi đồng tình. Ringo Ameyuri nghiêm mặt nói, về sau ngươi nhưng không cho khi dễ của Izumi. Khi dễ nàng? Nanoha kinh ngạc nói ra, ta lúc nào khi dễ qua nàng? Ta đều coi nàng là làm thân muội muội nói, dạng này là không còn gì tốt hơn. Ringo Ameyuri đột nhiên ôm Nanoha Hanyu, tự nhủ, ta vợ con đáng yêu thật là thiện lương đâu. Nàng như có điều suy nghĩ nói, ngươi nói ta nên cho ngươi dạng gì ban thưởng đâu. Vừa dứt lời, Ringo Ameyuri cùng Nanoha mặt thiếp 31 nghiêm mặt. Sau đó hé miệng cắn một cái tại Nanoha trên mặt, hơi nhọn răng gặm tại Nanoha trên mặt. Tại nhói nhói sau khi còn để Nanoha cảm thấy từng tia ngứa. Mệt mỏi quá, Ringo Ameyuri nằm xuống. Hai tay nâng quá đỉnh đầu. Thân thể đường cong lại đột xuất chút. Quả táo nhỏ, duỗi ra chân phải nhẹ nhàng cất Nanoha đùi. Nói ra, ta muốn đi ngủ, ngươi nên đi ra. Lần thứ nhất nhìn thấy Ringo Ameyuri ở trước mặt mình hiện ra loại này tư thái, Nanoha đột nhiên có chút không biết làm sao. Đứng dậy vì Ringo Ameyuri đắp chăn xong, đi tới cửa xuất quan bên trên đèn, nhẹ nhàng đem cửa cài đóng. Trong bóng tối Ringo Ameyuri nháy nháy mắt, ảo não đứng dậy thấp giọng mắng. Không hiểu phong tình ngốc tử, ngươi xác định sao? Nanoha đột nhiên đẩy cửa vào. Nói ra, vừa rồi ai ở sau lưng mắng ta? Ta muốn trừng phạt nàng. Phi, Ringo Ameyuri khiêu khích nói ra. Vừa mới chính là ta mắng ngươi. Ngươi muốn làm sao trừng phạt ta đây? Ngoặc kép, Hokage cao ốc, trời tối người yên thời điểm. Toàn bộ Konoha đều lâm vào hắc ám. Chỉ có tòa kiến trúc này vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Bởi vì ban ngày Deidara không tập, khiến cho làng lá tất cả thượng nhẫn ninja đều không thể không tại Hokage cao ốc mái nhà hội nghị. Sarutobi Hiruzen đeo lên tượng trưng cho Hokage mũ rộng vành, tại hai tên Anbu thượng nhẫn ninja hộ tống dưới, đi vào lâm thời dựng trên đài. Chư vị, Sarutobi Hiruzen một mặt nghiêm túc, nói ra, hôm nay khảo thí hội trường bị tự xưng Akatsuki tổ chức người đánh lén. Cái gì? Trong đám người truyền đến một thanh âm. Ta nói là đã xảy ra chuyện gì? Nguyên lai có người đánh lén trung nhẫn khảo thí hội trường. Vừa trở về a, việc này buổi chiều liền truyền ra. Khó trách Hokage đại nhân sẽ vào lúc này triệu tập chúng ta. Thật sự là càn rỡ a. Một người khác hỏi, cũng không biết cái kia gan lớn Jin trời ra hỏa bị chúng ta bắt lấy không có. Nghe nói người kia có mãnh liệt rót phi hành thông linh thú. Thôn chúng ta giống như không có đối không tác chiến bộ đội a. Yên tĩnh, chống quải trường, xanh mặt, Danzo đi lên thang lầu. Đối đông đảo thượng nhẫn ninja quát lớn. Shimura Danzo đi theo phía sau. Mitogado Homura cùng Yuteten Koharu, Konoha quyết sách tầng lớp đều đã tới hiện trường. Đi qua lần này tập kích chúng ta thôn, bộc lộ ra rất nhiều vấn đề. Đầu tiên liền là kết giới ban, không có thể kịp thời trinh sát đến có địch nhân. từ không trung tiến vào Konoha. Đợi chút nữa ta sẽ đối với nó người phụ trách đơn độc nói chuyện. Tiếp theo, chúng ta thôn không thế nào coi trọng đối trên biển cùng không trung lực lượng phát triển. Cái này nhược điểm nhất định phải bổ sung đến. Cho nên ta đem thiết kế thêm chuyên môn tuần sát. Konoha trên không đội tuần tra. Có điều kiện thượng nhẫn ninja có thể ưu tiên báo danh. Sarutobi Hiruzen trên đài A rồi nửa ngày. Đều là liên quan tới tăng cường thôn lực phòng ngự kiến thiết lúc. Nửa giờ sau Sarutobi Hiruzen rốt cục tuyên bố. Sự tình hôm nay liền đến nơi đây. Các người trước tiên có thể đi rời sân. Koharu, Sarutobi Hiruzen mặt không thay đổi nói với ưu tế tên Koharu. Những này phí tổn đi bộ tài chính không có vấn đề chứ. Có thể, chuyển ngủ tự định giá mấy giây. Cuối cùng đón Sarutobi Hiruzen nghiêm túc ánh mắt. Gật đầu cho ra trả lời khẳng định. Trung nhẫn khảo thí trận thứ 3 thi dự tuyển đã kết thúc. Cuối cùng nhập vây danh sách. Konoha có Sasuke, Akimichi Choji, Nara Shikamaru, Yamanaka Inoue, Haruno Sakura, Uzumaki Karin, Ranmaru, Uzumaki Karin, Tenten, Vũ Nhẫn đã toàn viên đào thải. Xa ẩn bởi vì Gara trận kia tính bình, cho nên tỷ đệ ba đều nhập vây. Làng Nhẫn đã chạy xong diễn viên quần chúng, cùng cỏ ẩn thôn ninja, cùng nhau nhận Konoha trợ cấp lộ phí về nhà. Âm Nhẫn bốn người chúng, Kidomaru, Zirobo, Sakon Ukong, Kimimaro, bốn người đều không có bị đào thải. Dựa theo dĩ vãng lệ cũ cuối cùng quyết chiến sẽ tải. Thi dự tuyển sau khi kết thúc một tháng cử hành. Cũng chính là Konoha 60 năm tháng 4 ngày 15, Konoha 60 năm tháng 3 ngày 16, Nanoha từ hậu viện đào được 12 khỏa kinh nghiệm cỏ. Haku thu hoạch được 1.200 điểm độ thuần thục cộng thêm 3 khỏa màu lam hạt giống. Về đến phòng đem Ringo Ameyuri đánh thức, ăn xong điểm tâm sau Nanoha bồi tiếp Ringo Ameyuri đi hướng làng lá cửa thôn. Hôm qua vãn Nanoha bản muốn nhân cơ hội trước hai lũy. Rất không trùng hợp bị hơn 890 từ cũng đã quấy dày. Cuối cùng đánh một buổi tối bài. Vừa lúc ra cửa Nanoha đã nhìn thấy. Hôm qua vừa về làng lá siêu kính nghiệp tác gia Jiraiya. Jiraiya tại đối diện nhà tắm tử gỡ ra một cái đôi mắt nhỏ. Mắt không chớp nhìn chằm chằm nhà tắm tử nội bộ không gian. Jiraiya tiền bối, nào có người vừa sáng sớm đi tắm rửa. Nanoha cười ha hả nói với Jiraiya. Hắc, Jiraiya liếc một cái Nanoha, dương dương đắc ý nói ra. Ta thu thập tình báo biểu hiện. Tiệm này lão bản mỗi sáng sớm 8 giờ, cũng sẽ ở mình tắm trong kỹ viện mặt ngâm trong bồn tắm. Có đúng không? Nanoha cười một tiếng. Ngẫu nhiên bị Ringo Ameyuri kéo ra, đồng thời còn bị khuyên bảo, về sau cách xa hắn một chút. Yên tâm đi, Nanoha ôm Ringo Ameyuri bả vai, nói ra, ta cùng cái kia ra mà không đứng đắn không quen. Ringo Ameyuri lần này đi ra ngoài là muốn đi thiết quốc. Cụ thể là muốn làm gì Nanoha không hỏi nàng cũng không nói. Làm Nanoha rời đi về sau. Jiraiya tiếp tục công việc, đột nhiên sau lưng đi ngang qua, người mặc màu xanh lá quần áo bó nam nhân, nhìn trộm, mai tô gai căm tức, nhìn tóc trắng gã bỉ ổi, nghĩa chính ngôn từ nói, loại này chuyện thất đức, Konoha con thú xanh kiêu hãnh của làng lá, ta mai tô gai là tuyệt đối, sẽ không làm như không thấy, gạch dưới download chuồn CV tiểu thuyết áp. Nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết, Kansano 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.